pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, 195, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Bất quá tuy rằng so dự tính muốn sớm, nhưng thời gian này điểm cũng coi như là không sai biệt lắm. Mặc kệ tới trễ vẫn là sớm đến, đều không bằng tới vừa vặn tốt. Ở tiểu đào hoa chuyện này thượng, Tống Quan cảm thấy chính mình cũng không cần thiết lại tiêu phí quá nhiều thời gian. Kỳ thật hắn là có thể sớm một chút hoàn thành, sớm một chút lăn đi gặp Kê Đản Quân, đối với bên cạnh thần tiên, Tống Quan hứng thú thiếu thiếu một chút đều không hiếu kỳ đối phương diện mạo lai lịch cùng quá vãng. Đối phương với hắn tới nói, càng nhiều giống như là một cái tuyên bố nhiệm vụ NPC. Cho nên Tống Quan ánh mắt tại đây chàng đối thoại bắt đầu lúc sau. Trước sau nhìn chăm chú vào hồ nước lội tới một cái cá bạc. Sơn gian gió thổi đến bốn phía lá cây sàn sạt rung động. Có điểm phảng phất đào thanh vô tận. Tống Quan ngồi xếp bằng ngồi ở bên hồ. Đối với thần tiên hỏi hắn vấn đề này, hắn nhưng thật ra có hỏi có đáp mà nói. Hổ thẹn, tại hạ ra ngoài hái thuốc lần đó mới phát hiện các hạ tồn tại. Có lẽ các hạ sớm hơn thời điểm liền ở. Chẳng qua tại hạ không có phát hiện mà thôi. Người tới bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu, người cùng ta một cái bạn tốt lớn lên rất giống, lời này thật là hảo cũ kỹ a. Tống Quan trong lòng yên lặng phun ra cái tảo, còn chưa ngôn ngữ, đối phương đã lo chính mình tiếp tục nói. Bất quá, chỉ là lớn lên tương đối giống, các ngươi tính cách cùng cho người ta cảm giác lại là kém đến có điểm nhiều. Tự nhiên không quá có thể là một người, trong hồ kia đuôi cá bạc chỉ là vòng quanh mồi câu du chuyển. Một chốc nhìn đều không phải cái sẽ thượng câu bộ dáng. Tống Quan nhìn trong chốc lát, mở miệng nói, tại đây trên đời, hai người vừa lúc lớn lên giống nhau. Nói có khó không? Nói dễ không dễ? Tóm lại là cái duyên phận. Nếu là ngày nào đó có duyên, tại hạ tất nhiên đi bái phỏng một chút người bạn tốt, không biết tên vị kia thần tiên nghe vậy. Khoanh tay nói, không khéo chính là, hắn đã qua đời hồi lâu, Tống Quan nói. Đáng tiếc, bất quá tuy rằng ngoài miệng nói đáng tiếc, Tống Quan trong lòng cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, Tống Quan quyết định thẳng đến vấn đề trung tâm. Hắn chậm thanh nói, các hạ tới tìm ta, lại theo nhiều thế này thời gian. Nói vậy không chỉ có là cố nhân chi cố đi. Tại hạ đảo không biết tại hạ trên người có nơi nào không ổn. Lệnh các hạ như vậy lo lắng truy tra. Mong rằng các hạ có thể báo cho một vài. Thần tiên cười khẽ một tiếng. Kia tiếng cười gọi người nghe không ra cái gì cảm xúc cảm giác. Hắn nói, quả thật ngay từ đầu là khác duyên cớ. Bất quá sau lại, ta nhưng thật ra đối với ngươi bản nhân càng cảm thấy hứng thú. Tống Quan vẫn ngồi như vậy. Thần tiên ở một bên đứng ở liền cũng chỉ có thể thấy Tống Quan nửa cái sườn mặt hình ảnh. Cho nên hắn dứt khoát cũng ở Tống Quan bên cạnh ngồi xuống. Người thi triển pháp thuật phương thức rất có ý tứ. Không phải bóp pháp quyết làm ra tới. Đảo như là trực tiếp đem muốn kết quả nói ra liền thành thật. Đương nhiên, này có lẽ là ta đã đoán sai cũng không nhất định, ta rất tò mò. Người có phải hay không ngôn ra đã có thể trở thành sự thật. Ta vị kia bạn tốt vừa lúc chính là như vậy năng lực. Hắn hậu nhân cũng nên là như thế. Hơn nữa ngươi cùng hắn lớn lên lại như vậy rất giống. Cho nên ta có một cái suy đoán. Ngươi có lẽ là ta vị kia bạn tốt di lưu bên ngoài hài tử cũng nói không chừng. Ai u a. Này Chu Mục còn mang nhận thân nhận cha mẹ a. Tống Quan cũng không có nhận thân tính toán. Đối với vị này thần tiên lời nói hắn cũng là bản năng bài xích. Sườn xoay người sang chỗ khác. Tống Quan nhìn về phía vị này thần tiên. Ngoặc kép, vốn dĩ chuẩn bị tốt những cái đó muốn lời nói. Nhất thời đều tạp ở trong bụng. Tống Quan hơi hơi híp híp mắt. Trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhưng mà trong lòng tâm tư mấy vòng, trước mắt người này lớn lên thực quen mắt. Nhưng Tống Quan một chốc không lập tức nhớ tới người này là ai, đã trải qua như vậy nhiều chu mục thế giới. Tống Quan mỗi tuần mục đều phải hảo hảo đánh lên tinh thần đi ứng phó. Mỗi tuần mục gặp được người đều nhiều như vậy. Trừ bỏ ngay từ đầu mấy cái chu mục thế giới. Hắn là thật sự bởi vì mới vào duyên cớ mà nhớ rõ tương đối khắc sâu ở ngoài. Phía sau những cái đó chu mục, Tống Quan không còn có hoa quá nhiều tâm tư đi nhớ người. Trừ phi hắn thật sự ấn tượng khắc sâu, mà trước mặt người này hiển nhiên đối Tống Quan hắn tới nói. Là thuộc về ấn tượng không thâm cái kia phân loại, quang xem người. Tống Quan là không có nhận ra tới đối phương là của ai. Nhưng là kết hợp thực tế tình huống tả hữu liên hệ phân tích suy đoán một chút. Này chu mục có yêu quỷ thần quái. Lại là cái thần tiên hệ thống thế giới. Nếu là không đoán sai. Trước mắt này chu mục quả nhiên chính là trước kia thanh long kia thế giới tương liên tiếp như vậy. Một cái đại phương hướng xác định. Dư lại bất quá thu nhỏ lại siêu tầm phạm vi. Thanh long chu mục bên trong người. Tống Quan hắn chủ yếu nhận thức tổng cộng liền như vậy mấy cái. Đó là tứ đại thần thú cộng thêm hai cái thần. Sau lại kia làm vai chính công thụ hai cái thần đều tử tuyệt. Vì thế liền dư lại tứ thần thú. Trước mắt người này quần áo thiên hồng. Mà Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Thanh Long bốn cái thần thú. Mỗi người xuyên y phục nhan sắc đều dựa vào gần chính mình bản thể. Như thế như vậy tính ra. Tìm người phạm vi lại một vòng thu nhỏ lại. Tống Quan hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Hắn trước mắt người này, chính là Chu Tước không thể nghi ngờ, này một chuyến phân tích xong. Tống Quan lại xem trước mặt người này diện mạo, đảo cũng miễn cưỡng nhớ lại không ít lúc trước tương quan hạng mục công việc. Hắn trong đầu chôn sâu ký ức bị một lần nữa đào ra. Ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, đến sau lại liền rõ ràng rất nhiều. Chu Tước đế quân, hắn ra ra này đó thế giới thế nhưng lại trên dưới liên tiếp lên, Tống Quan trong. Lòng ngọa tào một tiếng. Bất quá này thanh ngọa tào âm lượng không lớn. Chủ yếu là bởi vì hắn nội tâm xúc động cũng hoàn toàn không quá lớn. Hắn phía trước thời điểm, đã là gặp được qua tương tự tình huống. Lần đầu tiên gặp được này loại sự tình khi, Tống Quan đương nhiên nội tâm là tương đối khiếp sợ. Nhưng hắn hiện tại cảm giác nhưng thật ra thường thường. Quả nhiên người kiến thức rộng rãi lúc sau. Liền không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Trước mắt Tống Quan càng thêm chú ý. Cũng cảm thấy thập phần kỳ quái vấn đề. Là vì cái gì Chu Tước sẽ đến đuổi giết tiểu đào hoa. Bởi vì hắn không sai nói. Chu Tước nơi cái kia giới. Hẳn là thế giới này giả thiết tối cao mặt bát hoang chủ thế giới. Mà Tống Quan hắn hiện tại cùng tiểu đào hoa nơi thế giới. Còn lại là từ bát hoang sao chủ trong thế giới diễn sinh ra tới 3.000 tiểu thế giới chung mỗ một cái. Chu Tước hắn một cái thượng giới thần. Cư nhiên phí sát công phu tới đuổi giết một cái 3.000 tiểu thế giới tiểu đào hoa tinh. Tống Quan không rõ đây là vì cái gì. Nhưng việc này hiển nhiên là vừa thấy liền rất cổ quái hảo sao. Nhưng mà kế tiếp thoáng tự hỏi một chút. Tống Quan liền quyết định không tế cứu này giữa nguyên nhân, quả thật. Trước mắt tình huống này nghĩ lại một chút nói. Liền sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại như thế nào cổ quái. Tống Quan cũng minh bạch này hết thảy đều không phải hắn muốn chú ý trọng điểm. Dù sao tùy tiện tiểu đào hoa có cái gì cổ quái. Hắn chỉ cần đem chính mình pháo hôi nhiệm vụ trước hoàn thành không phải hảo sao. Đến nỗi mặt khác hạng mục công việc. Chờ hắn đến lúc đó thấy kê đàn quân. Chẳng lẽ kê đàn quân còn sẽ không cho hắn giải thích? Nghĩ đến đây, Tống Quan đã lấy định chủ ý. Hắn nhìn Chu Tước, cười cười, theo sau chậm rãi nói. Hay là, người vị kia bạn tốt, cũng là lợn rừng tinh. Khi nói chuyện, cố ý cắn trọng cái kia cũng tự, Chu Tước ngơ ngẩn, Tống Quan chớp hạ đôi mắt. Trên mặt mang ra tới về điểm này ý cười làm người nhìn không ra manh mối. Xem các hạ cái này phản ứng. Nghĩ đến các hạ vị kia bạn tốt không phải lợn rừng tinh. Đã là như thế, kia tại hạ cùng với các hạ bạn tốt chi gian. Chỉ sợ là không có gì quan hệ họ hàng khả năng tính. Chu Tước ánh mắt tương đương bén nhọn thượng. Hạ đánh giá một phen Tống Quan. Ánh mắt kia liền cùng muốn lột Tống Quan này thân xác một thân heo ra lại xem cái đến tột cùng. Dường như, hắn khó được, này ngôn ngữ gian xuất hiện một ít chần chờ cùng không xác định. Người nói ngươi là, lợn rừng tinh, Tống Quan thản nhiên gật đầu một cái. Đúng vậy, hắn còn cho chính mình làm một cái bổ sung thuyết minh. Đúng là núi này rót đề sơn chủ lợn rừng tinh. Không lừa già dối trẻ. Tuyệt không gạt người. Chu Tước cứng họng thất ngữ một lát. Cuối cùng nói một câu. Như thế nào? Tống quan chỉ cười không nói. Chỉ lo trên mặt trang bức. Trong lòng nghĩ ni ma như thế nào? Khinh thường lợn rừng a. Chu Tước mi đoan một ngưng. Theo sau thở dài một hơi. Lại là nói. Thất lễ, tống quan trong lòng có điều cảnh giác. Nhưng mà chưa kịp phản ứng. Liền kêu đối phương dùng ngón trỏ điểm ở giữa trán. Ngay sau đó chỉ nghe phanh một vang nhỏ qua đi. Đỏ sẫm sam ủy mà xếp thành một chồng. Đã là không có tống quan bóng người. Hơi quá sau một lát. Kia chồng chất trên mặt đất đỏ sẫm sắc quần áo phía dưới là có động tĩnh. Tựa hồ có thứ gì đang ở ra sức xốc lên vật liệu may mặc muốn từ bên trong bò ra tới. Chu Tước rũ mắt. Xem đến ánh mắt không hề chớp mắt. Hắn nhìn kia đôi quần áo. Cũng không tiến lên hỗ trợ. Chỉ là như vậy nhìn. Trong lòng là không có đế nôn nóng. Một lòng trước sau có chút nửa vời bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng biết người nọ sớm tại ngàn năm phía. Trước liền hồn chết thân tiêu. Là không có khả năng lại tồn tại với trên đời này. Nhưng hắn tổng ôm có một chút không thực tế ảo tưởng. Đó là gọi là có lẽ. Khả năng. Vạn nhất, hắn lúc trước mở miệng nói cái gì cố nhân huyết mạch truyền lưu loại này cách nói đều là lời nói vô. Căn cứ, thượng cổ thần thú, nào có khả năng cùng mặt khác tiên thần mượn từ kia chờ giao, cấu việc lưu lại hậu nhân. Hắn kỳ thật là hoài nghi trước mắt người này chính là thanh long hồn phách tán hạ sau một bộ phận. Tàn lưu, người này bề ngoài tương tự không nói. Liền tên đều là thức dậy cùng nguyên bản giống nhau như đúc là gọi là tống quan. Trên đời này nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hắn không tin người này không phải tống quan, chẳng sợ tính tình thay đổi. Bộ dáng cũng có cải biến. Nhưng hắn như cũ có loại mạc danh trực giác. Hắn trực giác trước mắt người này chính là Thanh Long, một người tồn tại. Theo trải qua gặp gỡ thay đổi. Người này bản thân đủ loại đương nhiên cũng là sẽ tùy theo biến hóa. Người này vì cái gì liền không thể nào là tống quan. 3000 nhiều năm trước kia một hồi đại chiến. Tản phân phân sau khi chết thành cho. Tàn lưu đầy đất lệ huyết. Đi qua một đoạn thời gian. Này lệ huyết lại là dục sinh sát khí tự thành một mảnh hoang vu xâm quỷ nơi. Tự nhiên, hắn phát hiện tình huống này lúc sau. Liên cùng Huyền Vũ cùng nhau là muốn liên thủ tinh lọc này lệ huyết. Chỉ là không ngờ này lệ huyết sát khí pha thông nhân tính. Cuối cùng tinh lọc thời điểm mấu chốt thế nhưng kêu này quỷ vật chạy trốn đi ra ngoài. Từ nay về sau liền chặt đứt này có quan hệ này lệ huyết tin tức. Thẳng đến trước chút thời gian có người nói tra xét đến 3000 tiểu thế giới có một giới tựa hồ có cổ. Quái, là mơ hồ bao trùm một tầng sát khí. Hắn sáng sớm liền lưu ý kia lệ huyết tương quan hạng mục công việc. Nghe nói tin tức lúc sau. Liền tự mình tới rồi. Một đường truy tra. Tìm đến một gốc cây đào hoa cắm rễ ở sát khí thấm vào thổ địa phía trên thành hình hút no rồi lệ. Huyết. Hắn bổn ý là muốn trực tiếp chém giết này đào hoa tinh quái. Chỉ là bản thân tu vi bởi vì tiến vào này giới lúc sau bị áp chế. Lại là một kích chưa thành. Mà kia tiểu đào hoa cũng có chút bản lĩnh. Cho nên thế nhưng kêu này đào hoa tinh từ hắn thuộc hạ chạy thoát đi ra ngoài. Nghĩ đến tản phân phân trời. Sinh liền cùng hắn mệnh phạm hướng. Sinh thời đủ loại không cần lại nói. Sau khi chết để lại một phủng lệ huyết cũng gọi người vô pháp sống yên ổn. Hắn một đường tìm tung tìm kia bị thương tiểu đào hoa. Này đào hoa tinh quái pha có thể che giấu tự thân hành tích. Làm hắn tiêu phí hảo một phen tinh lực cuối cùng mới tìm được này rót đề sơn, rót đề sơn hẻo lánh ít. Dấu chân người, mạn sơn đều là lành lạnh cổ mộc. Khi đó hắn đứng ở ngọn cây chi đầu. Trên cao nhìn xuống mà nhìn cách đó không xa nằm ngã vào trên tảng đá tiểu đào hoa. Bốn phía đều là xanh tươi ướt át lá cây. Giống từng cụm thiêu đốt u bích ngọn lửa. Hắn dùng pháp quyết đem chính mình hành tích ẩn nấp đến vô. Đang nghĩ ngợi tới xuống tay. Nhưng mà thoáng vừa nhấc mắt chi gian. Có người cất bước xông vào hắn tầm mắt. Đó là cùng ngàn năm hơn trước qua đời người nào đó cơ hồ. Giống nhau bộ dáng diện mạo. chỉ là một thân áo xanh thay đổi đỏ sẫm sắc. Chố mắt một lát, người nọ đã đi được càng thêm gần. Trên tảng đá nằm Tiểu Đào Hoa Tinh nửa chống thân thể. Vốn là rũ mi liệm ý, bộ dáng trên mặt đột nhiên chán ra ý cười tới. Như nhau đào lý nở rộ. Hắn nghe thấy Tiểu Đào Hoa vui mừng nhảy nhót mà xưng hô người nọ. Tống quan, ngoặc kép, hết chương.